giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 2015, giúp khác nữ sinh đem thư tình truyền cho bạn trai. Sau đó bạn trai chất vấn có ý tứ gì? Dưới loại tình huống này, nên như thế nào hồi phục? Đàm Tiêu Tiêu nghiêm túc suy tư 3 giây, sau đó quyết định không hồi phục. Dù sao khoảng cách này tin tức gửi đi lại đây thời gian đã 4 ngày. Đơn giản trang hạt rốt cuộc, Đàm Tiêu Tiêu thản nhiên mà vươn ra ngón tay từ hữu hướng tả hoạt động. Lựa chọn đem Kỷ Văn Sâm tung tích từ tin tức danh sách cắt bỏ. Tất tất, phía sau bình điện xe lôi kéo loa thúc giục nàng. Đàm Tiêu Tiêu dương mắt, phía trước không biết khi nào đã thay đổi thành đèn xanh. Nàng vội đem điện thoại nhét trở lại tiểu ba lô, phát động bình điện xe xuyên qua lộ đối diện đi. Mùa mưa, mưa dầm liên miên, đội bóng dù chịu giới hạn trong thời tiết, không thể ở bên ngoài hoạt động. Còn hảo nhị trung phối trí đầy đủ hết, có chuyên môn sân bóng rổ, có thể làm một chúng nhiệt huyết các thiếu niên hàng ngày chơi bóng. Chiều hôm nay, Phùng Mậu Hành kiều rớt không có lão sư tọa trấn phần sau tiết tự học. Trước thời gian đi vào sân bóng rổ, nước tiểu ý mãnh liệt hắn từ đông cửa hông tiến quán. Đi trước quán WC, phóng tẫn thủy, đề quần khi... Phùng Mậu Hành lơ đã nghe được bên ngoài nói chuyện người nhắc tới, Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu, ở bên nhau, bạn gái, Phùng Mậu Hành một giật mình. Hắn đến gần WC bên cửa sổ, lấy đồ có thể nghe rõ chút, hiện tại là còn không có cùng Đàm Tiêu Tiêu chia tay. Người nghĩ như thế nào? Phùng Mậu Hành nghe ra đây là đội bóng rổ phó đội trưởng Giang Chu Tư Thanh Amani Đàm Tiêu. Tiêu. Chia tay, biểu tỷ đang nói luyến ái. Phùng Mậu Hành vãnh tai, không lắm rõ ràng, không, đến từ một người khác. Đây là, A Sâm, ngươi là bởi vì trò chơi trừng phạt cùng Tiêu Tiêu học muội ở bên nhau. Định thời gian là 30 thiên, ta mẹ nó nhớ không lầm a. Trò chơi trừng phạt, nháy mắt não bổ ra cái đại khái tình huống Phùng Mậu Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thế nhưng bởi vì trò chơi trừng phạt mà lừa gạt hắn biểu tỷ. Cái này rác rưởi, hắn muốn đi ra ngoài giáo huấn. Phùng Mậu Hành hỏa khí hôi hổi mà bán ra 2 bước. Đệ tam bước không bán ra đi. Nâng lên chân ngừng 2 giây. Sau này rơi xuống, lãnh, bình tĩnh một chút. Phùng Mậu Hành nghe ra Giang Chu Tư cùng chi đối thoại người là cái kia nổi danh Kỷ Văn Samani. Kia chính là hung tàn ai đều dám xuống tay đánh giáo bá a. Phùng Mậu Hành đối chính mình không dũng cảm cảm thấy có vài phần hổ thẹn. Nhưng là mẹ nó biết rõ đánh không lại còn lao ra đi. Hắn thật sự làm không được a. Tưởng lại nghe góc tường. Hắn tiếc nuối phát hiện, bên ngoài kia 2 người đi xa. Nói cho biểu tỷ, đối, lập tức đi nói cho biểu tỷ. Không thể làm nàng lại chẳng hay biết gì. Phùng Mậu Hành rửa tay xong, chuồn ra WC, một trận gió dường như hướng Đàm Tiêu Tiêu phòng học chạy. Cuối cùng một tiết tự học còn không có tan học, Phùng Mậu Hành từ cửa sau hướng trong phòng học nhìn xung quanh. Đàm Tiêu Tiêu chuyên chú mà ở làm bài, học, trường, Phùng Mậu Hành sửa miệng, đồng học chỗ ngồi dựa cửa sau nam sinh quay đầu nhìn qua. Phiền toái giúp ta kêu một chút Đàm Tiêu Tiêu ra tới, Phùng Mậu Hành cố kỵ đi học thời gian. Không dám lớn tiếng nói chuyện, 8 ban nam sinh nghe nói là tìm Đàm Tiêu Tiêu, mang theo địch ý trên dưới đánh giá Phùng Mậu Hành liếc mắt một cái. Dứt khoát mà vặn quay đầu lại, ngoặc kép chấm hỏi, Phùng Mậu Hành trừng mắt, đồng học, ngươi đang làm gì? Phùng Mậu Hành sau lưng chợt lạnh, cứng đờ mà quay đầu lại. Đối tượng Đức Dục chủ nhiệm kia trương có thể so với Diêm Vương mặt lạnh. Đi học thời gian ngươi không hảo hảo ngồi ở phòng học. Tại đây làm gì? A, cúi đầu Phùng Mậu Hành bị kéo đến Đức Dục chủ nhiệm văn phòng. Ngươi sao lại thế này? Cái nào ban, đi học đã đến giờ chỗ loạn hoàng. Còn chạy đến người khác phòng học, ảnh hưởng nhân ra học tập. A, ngoặc kép, dài dòng kẹp vẩy ra nước miếng ngôi sao dạy bảo. Phùng Mậu Hành nghe được một cái đầu hai cái đại, khóe miệng cùng bả vai giống nhau gục xuống. Ngươi đây là cái gì thái độ? A, Đức Dục chủ nhiệm bất mãn. Phùng Mậu Hành thẳng thắn eo, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, làm ra một bộ thành khẩn nghe huấn bộ dáng. Chỉ chờ đợi vị này lão sư nhanh lên huấn xong. Cũng may Đức Dục chủ nhiệm vội vàng đi tiếp được ban lão bà. Cố kỵ thời gian, thấy Phùng Mậu Hành thái độ còn hành, phạt hắn viết 1/800 tự kiểm điểm, liền thả hắn đi. Phùng Mậu Hành chạy đến Đàm Tiêu Tiêu phòng học nơi tầng lầu trước. Chuông tan học thanh vừa lúc vang lên, các phòng học môn giống mở ra miệng cống, phun ra học sinh tạo thành thủy triều. Phùng Mậu Hành gian nan mà ở vội vàng đi xuống hướng học trưởng học tỷ đi ngược chiều. Đàm Tiêu Tiêu, hắn mắt sắc mà ở một chương chương gương mặt nhìn thấy biểu tỷ. Dương giọng kêu to, Đàm Tiêu Tiêu bị lập chí muốn cướp đến đệ nhất danh tắm rửa Dương Mân túm. Đang chuẩn bị đi theo đi xuống chạy, vừa nhấc mắt, nhìn đến tễ ở trong đám người biểu đệ. Hơi nhướng mày, người biểu đệ, Dương Mân dừng lại, một đôi mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn đáng yêu tuấn tú chó con. Ân, Đàm Tiêu Tiêu tránh ra Dương Mân tay, người về trước ký túc xá, a nha. Dương Mân cho rằng chó con là tới tìm Đàm Tiêu Tiêu đi ăn cơm. Cũng tưởng ra mặt dày cùng nhau. Đàm Tiêu Tiêu không biết ngồi cùng bàn suy nghĩ. Sợ nàng đoạt đằng trước tắm rửa nguyện vọng thất bại. Nhắc nhở nàng, các ngươi ký túc xá có người lao xuống đi. Ngươi còn không nhanh lên. Dương Mân ho nhẹ một tiếng. Ta có lời cùng ngươi nói. Chó con ba lượng bước chen qua tới. Bắt lấy nàng ngồi cùng bàn tay. Một chút túm đi rồi, lưu lại Dương Mân ở trong đám người, nàng phiết miệng, tâm tắc mà chính mình xuống lầu. Phùng Mậu Hành đem Đàm Tiêu Tiêu kéo đến hành lang cùng thang lầu chỗ ngoặt. Chuyến về người không ngừng từ bên cạnh trải qua, đều phải hướng bọn họ bên này coi trọng liếc mắt một cái. Đàm Tiêu Tiêu lớn lên gây chú ý, Phùng Mậu Hành nhan giá trị không kém, hơn nữa hai người xử ở chỗ này. Nói cái gì, Đàm Tiêu Tiêu không rõ biểu đệ vì cái gì vẻ mặt khẩn cấp ngưng trọng biểu tình. Kỳ, Phùng Mậu Hành nhìn đến chung quanh đều là người. Chịu đựng, đợi chút lại nói, sao trống trải trong nhà sân bóng rổ tây sườn. A Sâm, ta lần trước liền muốn hỏi, cùng ta nói hắc. Ngươi đến tột cùng là cái gì cái ý tưởng. Giang Chu Tư không chịu nổi tò mò. Hắn sở ngồi hai tiết bậc thang. Thâm màu nâu tóc ngắn anh tuyển thiếu niên một tay chống ở phía sau. Quyện lười mà ngồi, một đôi chân dài vượt qua mấy tiết bậc thang dẫm lên mà. Người thích thượng Tiêu Tiêu học muội, Giang Chu Tư thử nói. Bằng không ta nghĩ không ra ngươi đến nay còn không có ném rớt. Ngại phiền toái, hắc, Giang Chu Tư không rõ. Sợ phiền toái cho nên bất hòa Tiêu Tiêu học muội để chia tay sao? Kỳ Văn Sâm tùy ý mà bắt chuyển bóng rổ, ân, cùng Đàm Tiêu Tiêu, ở bên nhau, mấy ngày này cùng phía trước không có gì khác biệt. Không giống hắn đã từng cho rằng, có bạn gái sau, sẽ gia tăng rất nhiều phiền toái. Hắn cái này bạn gái, chút nào không dính người. Đàm Tiêu Tiêu đối thái độ của hắn, Kỳ Văn Sâm nửa liễm tinh xảo mắt phượng, nàng còn thế người khác tác thư tình, đến nay không có hồi hắn WeChat tin tức. Cùng xa lạ đồng học không có gì bất đồng, cái này nhận chi giống xóa tung bông đổ đến Kỳ Văn Sâm lồng ngực có chút không thoải mái. Chia tay còn không phải là một câu sự tình, thực phiền toái sao, Giang Chu Tư nghĩ đến cùng đời trước bạn gái chia tay khi. Xưa nay ôn nhu muội tử cuồng loạn mà khóc lóc cầu hắn không cần chia tay. Dây dưa hắn vài thiên, hắn sờ sờ cái mũi. Hình như là mãn phiền toái, chính là chỉ số thông minh không đủ Giang Chu Tư không suy xét đến. Nếu ấn cái này logic, chia tay bằng phiền toái. Nếu Kỳ Văn Sâm không thích Đàm Tiêu Tiêu, hai người sớm hay muộn đều phải chia tay. Chậm lại thời gian liền không phiền toái sao? Bất quá, giống như rất nhiều người không biết Tiêu Tiêu học muội là người bạn gái a. Kỳ Văn Sâm không đáp lại. Giang Chu Tư một người cũng có thể đi xuống nói, ta lớp học còn có mấy cái cẩu so tính toán truy Tiêu Tiêu học muội tới. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, Giang Chu Tư quay đầu lại xem Kỳ Văn Sâm. Tiêu Tiêu học muội như thế nào như vậy, điệu thấp. Không nên a, cái nào nữ nếu có thể cùng ta Sâm ca kết giao. Không phải hận không thể toàn giáo đều biết mới đúng không? Lăn, Kỷ Văn Sâm mắt lại. Đến, không nói, cái kia nói muốn nhiều luyện tập Phùng Mậu Hành như thế nào còn không có tới. Giang Chu Tư nhìn mắt di động. Hắc, này mẹ nó đều tan học vài phút. Sao sao sao, Hàng Hiên dần dần an tĩnh lại. Phùng Mậu Hành không nín được. Hai tay nắm Đàm Tiêu Tiêu vai. Ta cùng ngươi nói, ngươi nói, ngươi nghe được ngàn vạn không cần khổ sở. Ân, hắn không đáng ngươi vì hắn khổ sở. Phùng Mậu Hành nhớ tới lần trước chứng kiến đến biểu tỷ đem thư tình phóng tới Kỷ Văn Sâm án thư. Kia khẩn trương cẩn thận bộ dáng. Trong lòng lại là đau lòng lại là tức giận. Biểu tỷ như vậy thích hắn. Hắn lại chỉ là ở đùa bỡn biểu tỷ thiệt tình. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy hôm nay biểu đệ không quá thích hợp. Căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ai, cái gì khổ sở, chẳng hay biết gì biểu tỷ a. Quá đáng thương, Kỷ Văn Sâm, Phùng Mậu Hành nghiến răng nghiến lợi. Hắn không đáng ngươi vì hắn khổ sở. Ngoặc kép chấm hỏi. Đàm Tiêu Tiêu khó hiểu. Về sau hơi nhíu mày. Chẳng lẽ này biểu đệ biết nàng cùng Kỷ Văn Sâm ở bên nhau? Phùng Mậu Hành tâm một hoành. Hắn cùng ngươi ở bên nhau không phải bởi vì thích ngươi. Là bởi vì trò chơi trừng phạt. Trừng phạt hắn muốn cùng ngươi ở bên nhau 30 thiên. Ngươi như thế nào biết? Đàm Tiêu Tiêu chú ý điểm đầu tiên là, này biểu đệ quả nhiên biết nàng cùng Kỷ Văn Sâm ở bên nhau. Còn có bao nhiêu người biết? Sẽ không đã toàn bộ trường học mọi người đều biết đi. Ta trong lúc vô tình nghe được, Phùng Mậu Hành đau lòng mà nhìn biểu tỷ. Đàm Tiêu Tiêu tò mò, nghe ai nói, đáng thương biểu tỷ còn không chịu tiếp thu chân tướng. Còn muốn hỏi rốt cuộc. Phùng Mậu Hành nắm Đàm Tiêu Tiêu bả vai tay càng khẩn. Cao tam cái kia Giang Chu Tư nói, ngày thường hắn đều xưng là thuyền tư học trưởng. Đàm Tiêu Tiêu đi bắt cấu trên vai thượng tay, buông ra, không thể hiểu được, chào đến nàng có điểm phát đau. Ngươi đừng thương tâm, cái gì? Phùng Mậu Hành cho rằng Đàm Tiêu Tiêu ở cường trống, không đành lòng vạch trần, chúng ta đi ăn cơm. Thỉnh ngươi ăn, hành đi, Đàm Tiêu Tiêu vừa đi vừa tưởng. Trong nguyên tác không đề, nàng vẫn luôn không nghĩ ra giáo bá vì cái gì sẽ cùng nguyên thân xử đối tượng. Hiện tại có giải thích, khóc túm giáo bá yêu ta, nam chủ cùng nữ chủ lần đầu tiên chạm mặt sau không bao lâu liền đem Đàm Tiêu Tiêu ném rớt. Tính lên, khi đó chính vừa lúc là nam chủ, Đàm Tiêu Tiêu ở bên nhau tới nay đệ 31 thiên. Nhưng là hiện tại, 30 sáng sớm đã qua đi. Đàm Tiêu Tiêu nhíu mày. Chẳng lẽ bởi vì nam nữ chủ bỏ qua trong nguyên tắc kia đoạn vận mệnh tình cờ gặp gỡ? Cho nên nam chủ đã quên ném rớt nàng cái này mối tình đầu. Hết chương.